Chương 560, ngươi có hay không tạo nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ? Tình huống cụ thể ta cũng không phải cực kỳ tinh tường, những vật này là ta ở một chỗ cổ di tích rèn tạ rồi đến, bất quá tương nói rõ giúp đã mơ hồ, những cái này ghi chép tư liệu đá phiến tàn có thiếu hay không, ta cũng chỉ biết một thứ đại khái. Lưu Húc Bizzer Thailit dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn soi mói, cảm giác cả người không được tự nhiên, có thể là cổ đại truyền thuyết cũng không nhất định, là không phải thật tồn tại cũng là cái vấn đề đâu, mọi người đừng để ý, làm vui đùa nghe là được rồi. Hợp với Lưu Húc trên mặt hàm biểu tình, hắn bây giờ còn thật làm cho một loại người hiền lành cảm giác, khiến người ta bất chi bất giác tiêu trừ đối với hắn lòng phòng bị để ý sợ rằng liền Lưu Húc mình cũng không có ý thức được, gương mặt này là nhiều vũ khí cường đại. Dù sao liền ẹ tịt người như thế đều có thể bị nụ cười của hắn mê hoặc, đương nhiên cũng không bài trừ là băng chi nữ vương hỉ tốt đặc thủ. Một bên Sir Hylit bị Lưu Húc lại nói sửng sốt một chút, ban đầu về điểm này hoài nghi sớm cũng không biết nhưng đi đâu rồi. Ở đâu, Sir Hylit tiên sinh? Lưu Húc lại nhịn không được mở miệng nói. Cần gì phải nếu như ngươi nói là sự thật, lấy bây giờ kỹ thuật tuyệt đối làm không được, đó có thể là viễn cổ văn minh trí cao kết quả. Giờ Sir Hylit sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Ngược lại là đối sinh vật cùng cơ giới kết hợp kỹ thuật tương đối có hứng thú. Không sao, Eva, cao tới, chết phỏ mở làm không được đừng lo. Lưu Húc thấp giọng nói, ngươi có hay không tạo nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ, nếu không người nhân tạo số 18 cũng được, không yêu cầu sức chiến đấu, miễn là ngoại hình 100% phù hợp là được rồi, cái này hẳn là không làm khó được ngươi đi cái kia, chư vị. Đang ở Lưu Húc cờ UNGZZZ2LIT trò chuyện nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm, gian cắt đứt lời của bọn họ. Mới vừa các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, nạ gì đã xông vào. Ô họa vợ phản ứng rõ ràng muốn chậm nửa nhịp. Đưa ra thẳng tắp đột phá kế hoạch sẽ dịu ngội tử, xung trận ngựa lên trước sử dụng bị chó cắn chạy ra khổng lồ mũi khoan đánh tới. Ở chém giết trên đường, nàng vẫn còn dùng cái loại này không phải phương pháp khoa học đổi vũ khí khác. Thì ra cổ rổ là tân tiến như vậy lại hung tàn đồ đạc sao, về sau hay là chớ học buồn như vậy cầm thức ăn uy nó được rồi. Gian thở dài nói, thực sự là ưu tú lực phá hoại á. Họa vợ phụ hòa nói, để cho nàng một người tới dường như cũng đủ. Chờ một chút, hiện tại dường như không phải nói cái này thời điểm chính nghĩa muội còn chưa tính, thế nhưng nạ gì lúc nào xuất thủ, nạ gì cùng sẽ chẳng lẽ đã đem sơn tặc tất cả giết sạch. Đã họa vợ biến sắc, hắn rốt cuộc đuổi kịp cái kia nửa nhịp. Dù cho có cường đại đồng đội là chuyện tốt, nhưng họa vợ cũng không muốn phục vụ tiểu bạch chuột, nếm thử ẹ tịt trong miệng thú nhân các biện pháp trừng phạt hẳn là còn không có, bất quá lấy cái tốc độ này đến xem cũng sắp. Gian hướng mọi người hoảng liếu hoảng tay. Đối với mọi người chủ yếu là họa vợ lộ ra như một xuân phong nụ cười, như vậy ta cũng muốn bắt đầu, phiền phức mọi người hơi chút đuổi một ít cá lọt lưới đi ra, để cho ta giết nhất sát được rồi. Nô, cái này tia sáng chói mắt. Họa vợ lấy tay che khuất con mắt, dường như thấy gian trên lưng nổi lên như thiên sứ cánh, yên tâm, gian, ta nhất định sẽ hoàn thành điều thỉnh cầu này. Sau đó, họa vợ liền hấp tấp xông vào sơn môn đi đoạt đầu người. Như vậy gian thanh âm đầy truyền cảm vang vọng bầu trời. Lưng của hắn thực sự phía sau sinh ra một đôi cánh trắng như tuyết, không thể thả chạy bất kỳ một cái nào. Một giây kế tiếp, vị này tuấn mỹ thanh niên thăng bên trên bầu trời, trên cánh lông vũ rớt xuống, nguyên bản nu mềm thánh khiết tượng trưng lập tức biến thành bén nhọn lưỡi đao sắc bén, hướng về chung quanh lùn cây tán đi. Theo liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong bụi rậm vẫn mai phục đợi đánh lén bọn sơn tặc cũng tiêu diệt toàn bộ, xem số lượng đã sớm vượt qua 30. Vạn dặm bay lượn mã tệ ạ, hiếm thấy có thế phi hành tệ ẩy gù sao, thật đúng là nguy. Nha, tiểu ca nhãn quang rất tốt sao. Ta đây cũng được hảo hảo bày ra thuộc về ta Sir Thailit. Giờ Sir Thailit một búng ngón tay, tiếp tục đi tới hắn cổ quái kia một chữ bước, không nhanh không chậm đi tới cửa. Khi hắn hưởng chỉ đánh xong dây thứ nhất, một bên trong rừng cây truyền đến tất tất tốt tốt động tĩnh. Đệ tam dây, một cái mang không lộ vẻ gì cổ quái mặt nạ nam xuất hiện tại Sir Thailit phía sau. Đệ ngũ dây, xuất hiện đại lượng mặt nạ nam cùng mặt nạ nữ, còn có mấy người thân thể khỏe mạnh đại hình mặt nạ bắp thịt lao. Giới tính không rõ, xét thấy thẩm mỹ quan, Lưu Húc tự động đem bọn họ nhớ lại thành nam nhân. Đệ thập dây, mặt nạ đại bộ đội đã đem trước sơn môn khối này đường hầu như chen đầy, giờ Sir Thailit, buồn cùng Lưu Húc bị chen ở chính giữa. Như vậy thỏa thích cuồng hoan A, các vị cường hóa binh. Giờ Sir Thailit tự tay hô lớn, hướng địch nhân bày ra chân chính Sir Thailit nguyên bản an tĩnh lại cường hóa các binh lính đột nhiên giống như đánh kê huyết nhất dạng táo động, quả thực giống như một trong xào huyệt con kiến giống nhau chen chúc đi vào. Không chỉ là sơn tặc, chính là liền kiến trúc và cây cối bọn họ cũng không thả quá, một đường hạo hạo đáng đáng quét ngang qua. Chúng ta đây cũng phải cố gắng lên, Lưu Húc quân. Bùn làm ra khích lệ thủ thế, theo sau lưng beo cái kia thoạt nhìn liền trầm điện điện dung nham hộp đi theo. Nếu như là giết sơn tặc, Lưu Húc rút ra sau lưng phổ thông thiết kiếm, ta thực sự có thể ra một phần lực á như vậy phối trí ở thú nhân bên trong thật sự là học cho nghèo điểm, bất quá chiến quả hắn chính là không có chút nào kém. Chí ít trước mắt mới chỉ, Lưu Húc vẫn luôn là đang không ngừng xông. Đâm, cước bộ trên cơ bản không ngừng quá. Trong tay cương kiếm không ngừng đâm, chắc chém, vì truy cầu lớn nhất sát thương S.U.T. Tất cả đón đỡ giống nhau là dùng né tránh để thay thế, dọc theo đường đi chém giết hàng chục cá nhân, thậm chí còn có ở phía xa sử dụng súng máy bắn phá ra hỏa, căn bản không có một người có thể dính vào chéo áo của hắn. Lưu Húc mỗi lần công kích đều nhắm chính xác là hầu, đầu, trái tim, phổi như vậy phải giết yếu hại, nếu như có thể vẫn bảo trì như vậy độ chính xác, như vậy ngoại trừ vũ khí chế tắc cùng chất lượng bên ngoài, căn bản là một cây khác phải giết như xạ rẻ bừng một bên nạ gì nhìn Lưu Húc chiến đấu tư thế. Thoạt nhìn rất quen thuộc dáng vẻ, hắn đi chết đi làm nhân vật chính ở trong chiến đấu suy nghĩ thời điểm, bình thường đều sẽ có không biết sống chết diễn viên quần chúng cho rằng trộm được cơ hội. Sau đó tìm đường chết qua đây đánh lén, còn như kết quả ngu ngốc không cần quay đầu lại, nạ gì cũng biết là tình huống gì, cả người toàn lộn lại, mang theo lãnh đạm nhãn thần một nắm chặt sơn tặc cái cổ. Bọ nát, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tại làm sạch vài cái tạp ngư phía sau, họa vợ thấy có người từ góc cầm thương nhắm ngay nạ gì. Hắn trực tiếp từ chỗ cao nhảy, đem cái kia không phải tốt ngạt ra hỏa cho đạp bay ra ngoài. Ở nạ gì bên người đứng vững phía sau, hỏa vỡ bày ra tự nhận là đẹp trai bỏ đi tư thế nói với nàng, không cần phải nói cái gì cảm tạ, chúng ta là một cái tiểu tổ đúng không, không phải không ngờ tới tóc vàng ngự tỷ căn bản không cảm kích, ta sớm cũng cảm giác được. Nạ gì biểu tình lãnh đạm cùng giọng nói, để hỏa vỡ lòng tự tin lọt vào đả kích nặng nề. Tận lực bồi tiếp một hồi đại loạn đấu, chính xác mà nói là đơn phương đi hệ nở tàn sát.